Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 2, bàn tay vàng mở ra. Gocchuyenaudio.com. Trước mặt Kêu xuất hiện một màn hình thực tế ảo vô cùng giống với bảng thông tin cá nhân trong mấy game tên Kêu Raven tuổi, 6. Sinh mệnh lực 1,1, người bình thường 1, gen tiềm năng, 1270. Dùng để cường hóa, suy diễn công thức gen, gia tăng bằng cách tu luyện, gen X có thể kích hoạt gen X cấp thấp gen trong trạng thái ẩn, sau khi kích hoạt thu được gen sóng âm cấp thấp. Cấp bậc gen gồm có, sơ cấp cấp thấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp. Ha ha, rốt cuộc xuất hiện rồi bàn tay vàng của ta. Xem nào, mật khẩu là gì nhỉ? Thông tin cá nhân, hình như là vậy, thử xem nào, biến mất, Kêu vừa dứt lời màn hình ảo liền biến mất, thấy vậy hai mắt liền tỏa sáng. Thông tin cá nhân, màn hình ảo lại hiện ra trước mặt Kêu, sau vài lần lại đi lặp lại, Kêu bắt đầu nghiên cứu bàn tay vàng của mình. Theo bảng thông tin thì trong cơ thể của Kêu có ít gen thuộc loại sóng âm tuy nhiên chưa thức tỉnh, để thức tỉnh nó cần dùng gen tiềm năng để thức tỉnh. Ngoài ra gen tiềm năng còn có thể dùng để cường hóa và suy diễn ra công thức gen, nói như vậy trở thành dị nhân cấp độ 4, 5 không phải là không thể, với Kêu chỉ cần gen tiềm năng đủ là có thể liên tục cường hóa gen lên cấp độ Omega. Mà gen tiềm năng có thể thông qua tu luyện đạt được. Nghĩ tới đây Kêu cảm giác toàn bộ tế bào thân kinh đều trở lên hưng phấn. Một lần nữa cho triệu hồi bảng thông tin, Kêu bắn đầu cường hóa. Bắt đầu kích hoạt gen X lên, gen tiềm năng cũng bắt đầu giảm theo, gen tiềm năng. 200, kích hoạt gen X thành công thu được gen sóng âm. 1, tên Kêu, tuổi, 6, sinh mệnh lực 1,5, người bình thường 1, gen tiềm năng, 1070, gen X 1. Sóng âm 1, gen X cấp thấp gen đã kích hoạt, gia tăng gen chi nhánh, gen sóng âm cấp thấp gen, là gen chi nhánh của gen X, gia tăng độ nhạy cảm với âm thanh, có khả năng tạo sóng âm thông qua cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ gì đó như vừa được mở ra, một thứ gì đó như vừa được chặt đứt xiềng xích. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Kêu mừng rỡ. Dị năng sóng âm cũng không phải là yếu, phải biết rằng trong thế hệ đầu của nhóm X-Men có một dị nhân cũng có năng lực tương tự. Về sau được sự giúp đỡ của giáo sư X thậm chí có thể thông qua một bộ đồ đặc biệt để phi hành. Giới hạn nghe cao nhất mà tai người có thể chịu là 20.000 Hz, nếu vượt qua sẽ gây nổ màng nhĩ thậm chí là chết. Ngoài ra sóng âm còn có thể dò xét như radar, gây ra sức ép lớn thông qua tần số lớn. Tuy nhiên gặp phải mấy kẻ quái thai như lang thúc hoặc là thiết bị quấy nhiễm thì chịu. Cách chương.